Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Đẫm máu nhà họ Mã là câu chuyện của tác giả Danh Giác nằm trong series Tâm linh miền Tây số 7 mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè con Lệ, mày chạy nhanh ra đầu đình kêu cậu về gấp cho ông Biểu. Mày nhớ nè, phải kêu về cho bằng được, nếu không có chịu về thì mày với nó cũng đi luôn đi, đừng về nữa. Đi nhanh đi. Chị Lệ gật đầu rồi vội chạy nhanh ra khỏi căn phòng của ông Đinh để đi gọi con ông ta về. Nhưng vẫn một nguyên nhân nào đó mà khiến cho chị lúc nào cũng sợ hãi, ám ảnh mỗi khi ông ta kêu chị vào căn phòng này. Thấy chị đi ra khỏi cổng, ông ta đứng lên đi lại chỗ cái tủ gỗ đặt sát vách. Cũng không biết cái tủ ấy ông chứa đựng thứ gì, nhưng không bao giờ cho ai đụng vào nó, thậm chí kể cả lau chùi cũng không. Bên ngoài ông ta còn khóa rất cẩn thận đến ba lớp. Ông đi tới gần nhưng vẫn cẩn thận nhìn nó ra bên ngoài để xem có ai đi ngang qua hay nhìn trộm hay không, thì mới dám quay lại mà mở từng cái khóa trên cửa tủ một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Nhưng rồi một thứ gì đó kinh dị xuất hiện. Chỉ thấy lão run sợ mà lấy ngay cái lọ nước gì đó màu đỏ hất vào bên trong, thì một tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Lúc này thì ông ta mới bình tĩnh hơn rồi gằn giọng: mày nghĩ mày có thể chống lại chánh tổng Mã Đinh này hả? Nếu còn không nghe lời của tao thì mày phải chịu đựng sự đau khổ này mãi mãi. Tao là chủ nhân của mày, mọi cái tao đưa ra là mệnh lệnh, nếu không làm theo đừng trách tao sao độc ác. Nói xong thì ông đóng cửa lại, còn dùng thứ nước gì đó có màu đỏ như máu vẽ hai đường chéo lên hai cánh cửa rồi mới khóa lại cẩn thận. Ông Đinh là chánh tổng ở huyện Kim Xuyên này, nhờ vào sự giàu có của mình cho nên ông ta mua chuộc được các quan chức trên cao cho mình một chức tước nhỏ ở một huyện này. Nếu so với những huyện khác thì Kim Xuyên nhỏ, nhưng còn nhắc đến tên tuổi của ông chánh tổng Mã Đinh thì lại cực kỳ lớn, đến nỗi những quan huyện lân cận còn phải sang làm thân với ông ta. Còn ông chánh tổng này lại dùng tiền để mua chuộc những quan tham kia, dần dần lão biến những tên quan tham ấy thành con nợ của mình, nên có chuyện gì xảy ra thì chẳng một ai làm gì được lão ấy. Lúc này chị Lệ chạy ra đến cổng đình, nhưng phải mất một lúc lâu mới thấy được cậu chủ, bởi hắn cùng một cô gái vừa trong một lùm cây mới đi ra. Chẳng biết hai người họ vào đó để bắt sâu cho cây hay sao mà trông họ khá mệt. Chị chạy tới liền nói lớn: cậu chủ, ông kêu con ra mời cậu về nhà có chuyện gấp. Anh ta tên là Mã Sinh, con trai cả duy nhất của ông Đinh. Anh ta được vẻ bên ngoài khá bảnh, cộng thêm với con trai của một nhà chánh tổng giàu có nhất nhì huyện Kim Xuyên này, cho nên không ít cô gái có ảo vọng được vào làm dâu nhà họ Mã kia mà chót dài trao thân cho tên công tử bột này. Bản tính của hắn chẳng thích làm gì mà tối ngày cứ đi khắp nơi để gạ gẫm những cô gái nhẹ dạ, có ảo vọng muốn làm bà hoàng và chơi bời lêu lổng khắp nơi. Có khi qua tận những huyện khác, khi thấy chị Lệ đến kêu thì Mã Sinh tỏ ra bực tức: cô cứ về đi, bảo là tôi đang đi chơi xa không tìm thấy tôi là được rồi. Ở tên công tử này có một cái khá lạ, đối với hắn ai cũng cộc cằn và chửi mắng thậm tệ, ấy vậy mà chỉ có chị Lệ hắn ta lại nói chuyện tử tế và không bao giờ mắng chửi hay đánh đập chị như những người hầu khác ở trong nhà. Chị thấy không khuyên được cậu chủ cho nên về nhà già đò dò hỏi, chứ thật chất thì chị rất rõ tính khí của anh ta. Những lúc đi chơi như này ông Đinh có kêu về là y như rằng chẳng lần nào chịu về. Nhưng ông chủ nếu có chuyện gấp lắm cần gặp cậu, nếu con về nói dối như lời của cậu, lỡ ông biết được thì con chết, vì ông bảo không kêu cậu về thì không được về nhà luôn. Thế vậy Mã Sinh đứng đó suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: thôi thì thế này đi, bây giờ tôi cho phép chị về thăm nhà đấy. Khi nào mà tôi đi chơi đã rồi ghé qua nhà chị, kêu chị về cùng, Như vậy ông già tôi không la được chị đâu. Chị liền nói thêm, thế nhưng mà phải chi có tiền thì mua ít hoa quả về cúng cho cha mẹ. Chứ hồi nãy đi vội cho nên con không có lấy theo đồng bạc nào. Gạo đi tới chiều mới về, con nhịn đói tới đó chắc chết quá. Nghe chị nói xong thì hắn lấy ngay trong túi đưa cho chị một số tiền rồi nói, chị cầm số tiền này muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu hay ăn gì cũng được. Cứ đợi khi nào mà tôi về thì mới được về nhà. Mà từ nay tôi không cho phép chị gọi tôi bằng cậu chủ rồi xưng con như vậy. Tôi đi chơi đây. Nói xong hắn bỏ đi cùng với cô gái vừa rồi đã bắt sâu trong lùm cây. Còn chị Lệ thì đứng đó mà cười thầm. Bởi mỗi lần như vậy là chị được cậu chủ của mình cho nhiều tiền. Rồi chị được một ngày đi chơi thỏa thích, ăn những món ngon mà không phải làm việc cực nhọc. Còn về phía của lão chánh tổng họ Mã thì cũng không sao làm khác được. Bởi chỉ có chị ta đi kêu thì con trai cưng mới chịu về. Còn những người khác đi thì phải 3-4, thậm chí là cả tháng sau cậu chủ của nhà ông mới chịu mò thân về. Cho nên mỗi khi mà ông cần gặp con trai thì chỉ có kêu chị Lệ đi. Nhưng cũng phải đến tận chiều mới thấy cậu con trai quý tử này chịu về, chứ không phải là về liền. Dù ông điên máu thật nhưng lần nào, nhưng mà dù sao thì vẫn nhanh hơn những người khác. Sau khi thấy cụ chủ của mình đi xa, chị đi mua ít trái cây nhang đèn để đến viếng phần mộ của cha mẹ. Do từ bé cha mẹ chị là người làm của chánh tổng kia, một lần mẹ bệnh nặng cho nên cha đã đến mượn lão một số tiền chạy thuốc thang, nhưng cuối cùng bà vẫn không qua khỏi. Còn ông chồng thì đau buồn rồi dần dần cũng sinh ra bệnh mà từ bỏ cõi trần, để lại chị bơ vơ một mình trên cõi đời này khi mới lên 10. Ông Đình thấy vậy thì lại bắt chị đi vào hầu hạ ông ta để mà trừ nợ. Ấy vậy mà thấm thoát mới đó đã qua 20 năm. Nhưng cái nợ của cha chị vay của ông ta vẫn không trả hết. Cũng may cho chị là chính cậu chủ đã đưa tiền để cho chị trả hết nợ. Ấy vậy chị lại chọn tiếp tục ở lại làm thuê cho nhà ông ta với mức tiền công chẳng bao nhiêu. Nhưng nếu tính ra thì chị quyết định đúng, vì ở trong nhà lão chánh tổng độc ác kia nhưng lại có cái ăn cái ở, cộng thêm những việc mà Mã Sinh đã giúp cho chị nhiều, cho nên chị ta cũng muốn ở lại chăm sóc anh ta để đền đáp ơn nghĩa ấy. Khi như vậy chị được một ngày thảnh thơi đi về căn nhà thân thương một thời của tuổi thơ, được nằm trên cái giường quen thuộc một thời có hơi ấm của cha mẹ, được ngồi trước cái sân mà khi bé chị cùng cha của mình vui đùa. Rất nhiều kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu như là sống lại, trong khi một lần nữa chị bây giờ đã ở lứa tuổi quá lứa để lấy chồng, bởi thân phận mồ côi không nơi nương tựa, cộng thêm là mang nợ trên lưng cho nên chẳng ai dám lấy. Dù chị không đến nỗi xấu, cứ như vậy thời gian dần dần trôi đi, chị đã quen với nó. Bây giờ đối với chị chỉ cần có cái ăn là được, và về thăm mộ phần của cha mẹ mỗi khi muốn là đủ. Không nhờ Mã Sinh mà chị được ở riêng một căn phòng và được mang cả bàn thờ về đấy hương khói. Chính vì nhiều đặc ân nhận từ cậu chủ cho nên không ít người làm khác đã ganh tị và hay hãm hại chị. Có lẽ được vong hồn cha mẹ luôn theo bên cạnh phù hộ cho nên mọi chuyện nhanh chóng được phơi bày. Dần dần những người làm khác cũng nản, cộng thêm những hình phạt mà Mã Sinh trừng trị khiến cho họ không dám làm hại chị nữa. Chị đang nằm trên thảm cỏ bên cạnh mộ phần cha mẹ để cảm nhận hơi ấm thân quen mà chị lâu rồi không được sưởi ấm. Khi trời mát cộng thêm làn gió nhẹ nhẹ thổi qua làm cho chị nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng một cách êm đềm. Nè Lệ, mau tỉnh lại đi con. Một tiếng gọi làm cho chị giật mình tỉnh lại, thì mới hay đang có một người đàn ông đứng đó. Chị liền dụi mắt vài cái rồi mới nhìn lần nữa. Ơ, có phải bác Lưu không ạ? Người kia liền cười một cách hiền hòa mà nói, không ngờ con còn nhớ bác hả? Hôm nay được nghỉ hay sao mà về thăm cha mẹ? Nói rồi ông ngồi xuống kế bên, chỉ lấy trái cây ra mời ông ăn rồi trả lời. Trời ớt ơi, bác làm như con tệ lắm. Còn nhớ lúc còn nhỏ bác hay cho con những trái cây vừa chín tới, rồi còn làm con gà mái để đẻ của bác chỉ vì muốn ăn. Giờ nhớ lại còn thấy có lỗi với bác ghê. Ông Lưu cười rồi chửi yêu. Tổ cha mày ăn con gà mái đẻ của tôi mấy chục năm bây giờ mới thấy có lỗi. Thế bây giờ con ở bên đó có khó khăn gì không? Lão tổng đó có ức hiếp hay làm gì con không? Dạ bác cứ yên tâm, bây giờ con được cậu Sinh chống lưng nên ông ta không dám hay là ức hiếp đánh đập con như trước. Hôm nay cũng nhờ cậu Trù mà con mới được nghỉ một ngày về thăm cha mẹ. Ông gật đầu vuốt chùm râu bạc phơ của mình mà nhìn như là một sự hài lòng. Sau đó ông nhìn qua chị nói một cách nghiêm chỉnh. Nè con, có cái này bác muốn cho con biết nhưng con nhất định không được nói cho bất cứ ai, kể cả là cậu Sinh. Chị Lệ ngạc nhiên, dạ chuyện gì mà trông bác có vẻ nghiêm trọng vậy? Nếu bác đã tin tưởng nói con nghe thì không có chuyện gì con đi nói với người khác biết đâu. Ông Liêu lúc này mới nhìn quanh như là sợ kẻ khác nghe lén. Đến khi xác nhận không có ai, ông mới bắt đầu nói. Bây giờ con nhớ cho kỹ đây, trong nhà Chánh Tông sắp có đại nạn lớn, nếu không khéo nhất định liên lụy đến rất nhiều người. Nếu một ngày trong nhà lão ta có nhiều người chết mà không rõ lý do thì con nhanh chóng bỏ đi về đây nghe chưa? Nếu con không bỏ đi thì nhất định con sẽ chết không toàn thây như họ. Bác ơi, bác nói gì con không hiểu, chẳng lẽ nhà ông tổng bị ai đó cướp sao hả? Con đừng hỏi, bởi bác biết không thể tiết lộ nhiều thiên cơ, vì thương con cho nên bác mới báo. Nếu bác không đoán lầm thì có thể xảy ra trong vài ngày sắp tới. Con phải nhớ cho kỹ nghe chưa? Thế có nhiều người chết không toàn thây thì phải về ở đây nghe, thì phải về đây ở liền nghe chưa? Bác Lưu. Lúc này chị không còn thấy ông đâu nữa, nhưng mà giọng nói của ông thì vẫn còn vọng lại. Một lát về bên đó cần hãy nói cho cậu ta đi chơi tận làng Yên, cho nên con qua đó kiếm mới về muộn, nếu không nói như vậy thì sẽ bị đánh đó. Đến đây chị giật mình tỉnh lại thì mới biết là mơ, chị trấn an lại rồi không bận tâm tới nữa, vì cứ nghĩ là một giấc mơ. Nhưng mà đến khi chị nhìn xuống cái đĩa cây thì lại bàng hoàng, bởi rõ là trong giấc mơ chị đang ngồi gọt tách nhỏ ra cho ông Lưu ăn, còn chị thì cắn cả trái chứ không gọt. Chị ngồi đờ ra đó mà không hiểu thật ra bản thân vừa mơ hay là thật, bởi những hiện vật xung quanh đều đi ngược với những giấc mơ và hiện tại. Nhưng rồi chị bực lên rồi tự nói một mình, thôi mệt quá đi, nếu là thật thì đến lúc đó mình bỏ nhà đó về đây, còn không thì thôi vậy. À mà sao ngộ vậy nhỉ? Bác Liêu cuối cùng ông đã chết hay chưa? Sao mấy năm nay mình không gặp bác ấy? Mà sao bác cảnh cáo mình rồi còn nói cho ông chủ sao có chuyện đáng sợ? Nào là người chết không toàn thây, rồi kêu mình phải bỏ đi. Ôi lắm chuyện thế. Chị cứ ngồi đó mà lẩm bẩm một mình đến nỗi má Sinh đã đi chơi về ghé vào để kêu chị và cùng anh ta mà chị không hay. Nè cô hai, làm gì ngồi đó làm nhảm như cô khùng vậy hả? Ôi mẹ ơi, cậu làm gì mà lù lù xuất hiện như ma vậy, định dọa chết tôi hả? Mà cậu là người hay ma đấy. Nói rồi chị còn đứng lên mà tấn thủ đề phòng. Chị đi quanh má Sinh mấy vòng để xem nó là người hay ma, bản thân đang tỉnh hay là mơ. Nhìn một lúc không xác định được liền tự thắt mình đến đau quá khi mới chấp nhận. Má Sinh bật cười ngồi xuống đất, phải mất một lúc anh ta mới nén được cơn cười của mình. Nè, chị làm gì như ma nhập vậy hả? Là tôi đây. Má Sinh người sống sờ sờ chứ ma quỷ gì đâu. Khi xác định mình không phải là mơ, chỉ kinh hãi run rẩy, nhớ ra mình vừa mắng cậu chủ tả tơi làm cho mình giật mình, chị liền nhỏ giọng lại nói. Cậu chủ cho con xin lỗi, thật sự con bị cậu làm cho giật mình cho nên la lớn như vậy, chứ con không dám quát tháo cậu kiểu đó đâu. Má Sinh liền đáp. Nè, bây giờ chị có muốn tôi giận thật sự hay không? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là cậu chủ, rồi xưng con với tôi cơ mà. Thôi mau theo tôi về nhà đi. Nói rồi má Sinh đi trước, chị đi theo sau lại cười thầm, vừa đi lại vừa nghĩ. Không lẽ cậu ta thương mình hay sao? Nhưng mà mình sẽ không chịu cái tính trăng hoa của cậu ta. Ở mà không chắc đâu, bên cạnh cậu ta lúc nào chẳng có mấy cô gái nhà giàu xinh đẹp, chứ ai lại nghèo xấu như quỷ thế này. Mà vì sao cậu ta đối xử tốt với mình hơn mấy người kia? Ôi trời, cái ông này làm mình đau đầu quá. Thôi kệ, từ từ mình sẽ hỏi cho rõ. Khi cả hai vừa về đến nhà thì ông đi ngồi trước cửa đợi sẵn. Nhìn vẻ mặt của ông ta thì chị đã run sợ, vì biết chắc phải chịu một trận đòn như tử. Chị đến quỳ xuống rồi van xin: ông ơi, xin tha cho con, cậu qua tận Làng Yên chơi nên con kiếm không được, phải hỏi rất nhiều nơi thì mới kiếm được cậu. Mã Sinh nhìn về chị mà ngạc nhiên, bởi đúng anh ta đã qua tận Làng Yên để chơi, nhưng không hiểu tại sao chị lại biết. Nhưng mà lúc đầu anh đã dặn chị nói dối, nên bây giờ anh cũng phải nói dối theo chị. Khi nghe chị nói ra nguyên nhân tại sao về trễ, thì ông Đinh đã hỏi chặn đầu thằng con của mình: mày nói qua tận Làng Yên để chơi, thế bên đó có gì mà phải đi chơi xa như vậy? Mã Sinh không trả lời, vội đi lại ngồi xuống cái ghế xong rồi nói: ông cần chi phải biết, thế chẳng lẽ ông cứ bắt tôi ở mãi cái huyện bé tẹo này? Con Lệ không qua kêu thì vài ngày nữa tôi mới về, bên đó người ta đang mở hội làng đông hơn bên đây nhiều. Nghe Sinh nói thì ông Đinh đã phần nào tin, bởi đúng là bên đó vừa mới mở hội, cho nên Sinh không qua sẽ không biết được chuyện ấy. Nhưng mà ông muốn chắc hơn cho nên hỏi thêm: thế mày qua đó mà không mua gì cho tao hả? Mà Sinh lấy trong túi của mình đem ra và ném qua trước mặt của ông: tôi biết ông rất thích loại trà mai hoa và cái bánh hoàng liên bên đó, nên có mua một ít mang về. Ông mở mắt ra thì đúng như vậy, liền nở một nụ cười vui hẳn. Đúng là con trai của cha, biết ta thích cái gì luôn. Nè con Lệ, mau đứng lên đi pha trà cho ông. Do Lệ đã sống và hầu hạ cận kề ông từ bé, cho nên những cái ông thích chị đều biết rõ. Nhất là cách pha trà không phải ai pha ông cũng chịu, đặc biệt là trà ngon thì phải do chị làm thì ông mới chịu. Đến lúc lấy trà, chị nhìn qua Sinh mà nháy mắt một cái, làm cho cậu chàng đưa người mà ngơ ngác không hiểu bị gì. Đến khi chị đi khỏi phòng mà anh vẫn còn đưa người, phải đến khi ông Đinh vỗ vai thì anh mới chịu quay lại. Nè, làm gì mà đờ người như vậy? Con theo cha vào trong phòng có chuyện cần cho con biết. Nói rồi ông ta đi vào, còn Sinh đứng đó mà ngơ ngác. Anh ta tự nói: quái lạ, chị ta nháy mắt như vậy như một sự cảm ơn thôi, chứ có cái gì đâu mà tim của mình đập loạn xạ như vậy. Mà sao cái nháy mắt đó lại đáng yêu mê hồn như vậy? Mà ở gần chị ta mình lại có một cảm giác gì đó vui hơn những con ả óng nghèo ở ngoài kia. Nè Mã Sinh, sao không vào đây mà còn ngoài đó? Đến khi nghe tiếng của ông Đinh gọi từ trong vọng xa thì mới lôi anh trở về hiện thực. Anh đi vội vào để sợ cha của mình sẽ đi ra. Hai người nói chuyện gì đó bí hiểm. Cửa được đóng cài then rất kỹ. Đến khi chị pha trà xong mang lên thì ông mới đi ra mở cửa. Nhưng đối với chị Lệ chẳng hiểu được lý do nào mà mỗi khi chị bước vào căn phòng này lại có một cảm giác bất an sợ hãi rất khó hiểu. Sự lo sợ đó hiện lên rõ ràng bên ngoài mỗi khi chị bước vào căn phòng này. Ngay lúc này chị vừa rót trà cho ông xong thì đã vội nhìn về cái tủ mà đang bị khóa nhiều lớp kia rồi run sợ. Chị xin phép ra ngoài ngay lập tức khi chưa rót nước cho Mã Sinh. Ông Đình thấy lạ liền hỏi: nè sao con không rót nước cho cậu mà đã đòi lui ra ngoài rồi hả? Mà sao ông thấy sắc mặt của con xanh xao lắm đó, có chuyện gì phải không? Lúc này Mã Sinh cũng nhận ra được sự bất thường của Lệ. Anh đứng lên giả đò hỏi: nè, có phải đi đường xa cho nên bây giờ say nắng bị cảm? Chị hiểu ý của Sinh, muốn cho chị ra ngoài cho nên nói theo: dạ chắc là vậy, nên bây giờ hơi chóng mặt một chút. Nói một chút nhưng mà chị lại diễn lố té xuống, khiến cho ông Đình giật mình nói: thôi mau về phòng nghỉ đi, tội nghiệp đi nắng lâu quá cho nên bị cảm. Hoài ông cho phép được nghỉ ngơi không cần làm gì, khi nào khỏe thì làm lại. Chị nghe xong mà mừng thầm vì không ngờ nhờ nói dối theo Mã Sinh mà liên tục thoát nạn lại được hưởng phúc. Chị nhìn qua Mã Sinh mà cười duyên một cái rồi cúi đầu chào hai người lui đi. Lúc này ông Đinh đi ra đóng cửa lại một lần nữa, thấy hành động của cha mình kỳ lạ cho nên anh lên tiếng: cha làm gì mà bí mật dữ vậy? Nhà này bọn người làm có nghe bỏ cũng đã đồn ra bên ngoài đâu mà sợ. Ông liền quay người lại rồi nói: không phải là cha sợ họ nghe mà là sợ cái khác. Mau đến đây cha nói cái này cho mà nghe. Ông đi lại cái tủ được khóa cẩn thận rồi nói: còn từ hôm nay phải chú ý đến cái tủ này nghe chưa. nếu để cho ai tháo ra thì cả nhà này phải chết thảm đó. Ma Sinh chẳng thèm quan tâm rồi nói lớn, trời ơi mệt quá, ông để vàng bạc trong đấy mà khóa đến 3 cái khóa như vậy thì chẳng tên trộm nào lít được vàng của ông đâu mà sợ. Với lại đây là phòng riêng của ông thì cả nào dám mò vào đây mà lo. Lúc này ở bên ngoài phòng của ông Đinh đang có một tên gian nhân núp gần đó mà nghe lén. Giờ mới đến cho nên chỉ nghe được đoạn Sinh bảo là cất giấu vàng bạc trong tủ, cho nên hắn cười một cách nham hiểm rồi tự nói một mình. Thì ra lão ta giấu vàng trong phòng của lão, hèn gì mà mỗi chỗ kia mình kiếm hết mà không có gì. Vậy chờ cơ hội lèn vào đó lấy hết của lão ta rồi mình rời khỏi đây. Sau khi nghe lén xong thì hắn đã rời đi một cách nhẹ nhàng. Lúc này trong căn phòng ông Đinh mới rõ vì sao ông căn dặn Sinh kỹ như vậy. Vì cha có việc cần lên huyện đường gấp mà có thể lần này đi cả con trăng mới về được, cho nên mới nhờ con chú ý bảo vệ không cho ai vào phòng này. Nhưng mà mỗi ngày con phải lấy cái lọ nước này vẽ chéo như hình cha vẽ đây. Con phải nhớ là mỗi ngày phải vẽ nghe chưa, nếu mà thoát ra được thì chết hết đấy. Ma Sinh chẳng hiểu cha mình nói cái gì, nhưng vì đi chơi cả ngày nên cũng mệt đành gật đầu cho qua. Rồi, ông muốn đi bao lâu cũng được, chẳng một ai dám vào trong phòng này đâu mà lo. Nói rồi anh quay lưng đi ra vì không muốn nghe cha của mình nói mãi mấy cái thứ quái dị đó nữa. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh được cha mình nói về cái tủ kia. Nhưng Sinh cũng không hiểu thực chất bên trong có thứ gì khiến cho ông sợ hãi như vậy. Sau khi anh đi thì ông Đinh cũng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại quá cẩn thận. Chính vì sự cẩn thận đó của ông đã khiến cho những tên có lòng tham nghĩ sai, và rồi mọi chuyện ông lo lắng cũng đến, và nó đã mang cho cả nhà ông và người dân trong huyện này một cái kết kinh hoàng ám ảnh mãi về sau. Chiều hôm sau khi mà phó tổng dặn dò con trai xong thì kêu gia nhân đưa mình lên đường để đi xa. Còn Sinh thì cũng không phải là kẻ ăn chơi lêu lổng lắm, nhưng lúc cha không có nhà anh ta không hề đi chơi mà luôn ở nhà quản lý người làm trông coi tài sản. Những lúc như vậy thì Lệ là người được nhiều người mơ ước được thay thế vị trí của chị nhất. Chị không cần làm gì nhiều vì Ma Sinh không cho làm, mà hồi sáng vì sức khỏe không tốt cho nên được đích thân phó tổng ra lệnh cho chị được nghỉ ngơi đến khi khỏe lại rồi làm việc. Sau khi tiến cha của mình đi, Ma Sinh đi thẳng đến phòng của Lệ, nghe tiếng gõ cửa làm chị giật mình vì đang nằm vắt giò trên giường mà tận hưởng sự ưu ái và suy nghĩ về cậu chủ trẻ điển trai. Ai đó, vào đi. Cánh cửa từ từ mở ra, Lệ đứng người khi khuôn mặt của mình vừa suy nghĩ mãi từ trên đến giờ lại xuất hiện trong phòng của mình. Rồi một loạt câu hỏi và viễn cảnh được chị tự vẽ ra trong đầu. Có khi nào cậu ta nhân lúc ông chủ không có nhà giở trò với mình, hay là cậu ấy sẽ trả thù mình cái tội hôm qua mình đã mắng cậu ta, hay là cậu ta sẽ đến dùng lời lẽ đường mật để gạt mình như mấy cô gái khác. Cái như vậy mà chị ta lo lắng rồi hoang mang khiến Ma Sinh đang đứng gần đó cũng khó hiểu theo. Bởi trên khuôn mặt của Lệ luôn xuất hiện những biểu cảm khó hiểu, mà chúng cứ thay đổi liên tục khiến cho Sinh, một công tử trăng hoa hiểu rõ tâm lý phụ nữ như anh, cũng bó tay không đoán được. Sau một lúc lâu hai người nhìn nhau rồi suy nghĩ thầm lặng trong đầu, thì một tiếng gọi từ ngoài vọng lại, mới làm cho cả hai ngừng sống trong ảo mộng của mình mà quay lại hiện tại. Thưa cậu chủ, hôm nay cậu muốn ăn gì để tôi chuẩn bị? À, bà cứ nấu những món mà tôi hay thích ăn được rồi, với lại nấu món gì đó tầm bổ cho chị ta nghe. Sau khi nghe cậu chủ dặn dò thì bà Vũ đi xa, nhưng lại đóng cửa ngay khiến cho Lệ càng suy diễn lung tung. Ma Sinh lúc này mới đi tới cái bàn gần đó ngồi xuống. Nè, có phải hôm qua chị đã đi theo tôi tận sang Lạng Yên? Dạ không có đâu cậu, hôm qua tôi... Nè chị nói đi, có phải đã say mê với vẻ ngoài của tôi rồi không? Nghe câu hỏi này Lệ càng rối loạn hơn, bởi đúng là chị cũng bị cậu chủ trẻ này làm cho say mê phần nào qua những hành động bao che và không trách mắng. Thấy chị không trả lời, Ma Sinh lại đứng lên đi từng bước lại gần khiến cho Lệ bối rối mà lui vào trong. Nhưng Ma Sinh có một cái tính nhây, nếu đã chọc là phải làm cho đến bến. Anh ta đi ra chốt cửa lại, làm cho Lệ bấn loạn, lấy ngay cái chăn mà quàng người của mình, hỏi giọng hoang mang: cậu muốn làm gì hả? Tôi la lên thật đó. Cái gì? Chị la lên. Nè, chị có biết trong nhà này có bao nhiêu cô gái muốn được tôi nhìn tới không? Với lại chị la thì ai dám vào đây hả? Nè, tôi nói cho cậu biết, tôi không giống như mấy cô gái mất nết ngoài kia. Tôi nghèo cho nên biết thân biết phận của mình. Cậu đừng ỷ là chủ thì muốn làm gì. Tôi thà chết chứ không bao giờ để bản thân bị dơ bẩn, nghe rõ chưa? Nói rồi còn đi tới đẩy Mã Sinh ra ngoài một cách dứt khoát. Lúc này thì cậu chủ kia đã bị đánh bại, khi lần đầu tiên mới có một cô gái dám chửi mình xối xả vào mặt. Sinh chỉ biết trố mắt nhìn Lệ như một sự kinh ngạc tột độ. Không để cho Sinh kịp trấn an bản thân, Lệ lấy ngay con dao giọt trái cây để bên cạnh, đưa lên cổ mình như một sự đe dọa. Vừa thấy con dao, Sinh đã nhanh tay chụp lấy, rồi lên tiếng: tôi lạy chị, tôi chỉ chọc ghẹo một chút thôi, làm gì mà căng thẳng như thế? Chẳng lẽ trong mắt chị tôi là kẻ xấu xa đê hèn? Lúc này Lệ mới kịp nhận ra Sinh thực sự không có ý gì. Thế vậy chị ta tới ngồi xuống kế bên: xin lỗi cậu chủ, tại tôi sợ nên mới lỡ lời như vậy. Chứ ở đây cậu là người tốt nhất với tôi. Nếu không nhờ cậu thì không biết bao nhiêu đòn roi, hay thậm chí bây giờ nằm sâu dưới lớp đất kia. Tôi nói thật, tôi đã là người của nhà họ Mã từ khi bước chân vào đây, cho nên cậu hay ông chủ muốn lấy thân xác này làm trò vui thì tôi cũng chẳng dám chống đối. Nhưng mà không hiểu sao mỗi khi thấy cậu, tôi lại có một cảm giác khắc hẳn, vừa giận vừa cảm mến. Mà cậu cũng vậy nữa. Biết tôi sợ còn làm quá, hỏi sao tôi không bấn loạn mà làm liều. Sinh nhìn Lệ rồi mỉm cười nói: giờ tôi đã hiểu rồi, từ nay sẽ không trêu chọc chị như vậy. Còn chuyện đem chị ra làm trò tiêu khiển thì nhất định sẽ không có. Tôi cũng sẽ không để cho một ai được phép làm chuyện đó với chị. Phòng của tôi với chị kế bên, nên có tiếng động gì tôi sẽ chạy qua cứu giúp. Thôi chị nghỉ ngơi đi cho khỏe, tôi đi ra ngoài coi người làm một lát. Nói rồi Sinh bước ra ngoài, để lại sau lưng là một ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của Lệ. Bởi từ lúc này Lệ đã biết rõ bản thân của mình đã yêu thầm cậu chủ này từ bao giờ. Chị cứ ngồi đó mà cười không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên hết những gì chị suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua một cách êm đềm cho đến khuya. Sinh tuy bề ngoài không chịu lắng nghe, nhưng những gì cha dặn thì anh đều nhớ và làm đúng cha của mình dặn. Lúc này trời đã gần khuya, anh đi đến phòng của cha mình rồi làm theo những gì được bảo. Xong chuyện thì quay ra đóng cửa khóa lại cẩn thận. Nhưng mà anh ta không hề hay biết, cách đó không xa trong một bụi cây đang có một kẻ đang rình mò nơi ấy. Mã Sinh vừa đi về phòng của mình thì một dáng người đã lẻn vào bên trong phòng của lão Đinh. Trong phòng tối quá cho nên hắn ta chuẩn bị một cây nến rồi thắp lên, đi đến ngay cánh cửa tù để mở ra lấy trộm vàng bạc. Nhưng mà vừa đến thì bỗng một giọng nói khẽ khẽ vang lên: mau mở cánh cửa này ra, ta sẽ cho người vàng bạc mà người muốn. Lúc đầu vừa nghe thì hắn ta tỏ ra sợ hãi cho nên quay bước chạy khỏi. Nhưng mà không hiểu có chuyện gì đã khiến cho hắn ta tự nhiên quay lại, rồi ánh mắt có gì đó khác lạ hơn lúc ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa như một ma lực nào đó đã khống chế tâm trí của hắn. Ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh hiện lên, hắn liền lao ra xé bỏ tấm giấy, rồi dùng tay mà bẻ ba cái khóa một cách dễ dàng. Sau khi hai miếng giấy dán chéo kia bị xé bỏ và ba cái khóa bị bẻ, thì ánh mắt hắn ta trở nên trắng đục, không còn tròng đen. Cánh cửa lại từ từ mở ra và không cần có bất cứ một động tác nào can thiệp. Khi hai cánh cửa mở ra thì bên trong chỉ là một khoảng không gian tối mịt, chẳng có tia ánh sáng nào lọt được vào đấy. Dù cây nến của hắn ta đã đặt gần đó từ đầu đến giờ vẫn chưa tắt. Rồi cứ như vậy hắn từ từ đưa đầu của mình vào trong cánh cửa. Một lực gì đó lôi hắn ra một cách cực kỳ mạnh, cho nên trong nháy mắt hắn đã bị lôi ngay vào cái tủ kia. Rồi mọi thứ im lặng trở lại. Sáng hôm sau, Sinh thức dậy đi ra vườn để trông coi dặn dò gia nhân làm việc. Sau mọi thứ, anh ta lại đích thân mang đồ ăn sáng vào tận phòng của Lệ. Nhưng không may cho anh chàng đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy của phụ nữ. Lệ lúc này đang ngủ ngon lành nhưng trong cái tư thế cực kỳ quái dị. Cái mông lại chống lên trời, miệng thì mở rộng ra, nước dãi chảy cả ra gối đang nằm. Hai tay chắp lại đưa lên như đang tập thể dục mà mệt mỏi quá ngủ quên. Sinh bước vào trông thấy cảnh ấy đã đứng người chết đứng, không nói hay di chuyển được chút nào. Phải mất một lúc khá lâu cô nàng mới giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng gọi của ai đó bên ngoài gọi Mã Sinh. Cậu chủ có cần đi đâu để tôi chuẩn bị? Mã Sinh vô cùng bối rối khi vào phòng của Lệ mà không gõ cửa, lại còn thấy được tư thế ngủ quái dị của cô nàng, cho nên không biết làm sao cho đỡ ngại, đành lôi tên đầy tớ kia ra mà quát. Ta đã bảo ngươi cái gì đâu mà sao phiền ta lúc này, cậu muốn ăn đòn không? Nói rồi Mã Sinh bỏ đồ ăn sáng xuống cái bàn bên cạnh đó, rồi chạy ra ngoài nhanh chóng để không cho Lệ có cơ hội la mình. Về phía của Lệ thì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cô nàng chưa nhìn lại áo quần trên người của mình. Một lúc sau Lệ mới nhận ra hai cái nút áo trên cổ bị bung ra từ lúc nào. Bên cạnh đó là cái gối lại ướt, thế là cô nàng hiểu ra chuyện gì. Lúc này thì không may cho Sinh lại bước vào, làm ra vẻ rất đàng hoàng còn nói với Lệ. Chỉ là con gái ngủ phải đóng cửa lại chứ, có đâu mở toang thế làm tôi cứ nghĩ chị dậy, cho nên vào không gõ cửa, hôm nay đã khỏe hơn chưa? Lệ không trả lời câu hỏi đó mà lại dành cho Sinh cặp mắt như đang nổ lửa, bởi cô nàng biết anh ta đã nhìn thấy những gì không nên thấy. Tuy là có chút ngưỡng nhưng không hiểu sao lúc này Lệ chẳng xem Sinh là cậu chủ của mình, liền đi tới nắm lấy cổ áo của anh ta mà gần giọng hỏi lại. Nè anh mau nói thật đi, có phải vừa rồi đã nhìn thấy cơ thể của tôi hay không? Nếu dám nói dối tôi thề chết làm ma sẽ về bóp cổ anh đấy. Mã Sinh lúc này như điên như dại, bởi vì tự nhiên Lệ lại thay đổi cách xưng hô một cách thân mật hơn trước, mà đứng trước sự hung dữ của cô nàng không làm cho anh sợ mà trái lại thấy khá hay và có gì đó có lỗi với cô. Sinh chưa nói được gì thì Lệ đã buông cổ áo ra mà ôm mặt khóc nức nở. Sinh bối rối vì lần đầu tiên nhìn thấy cô gái khóc cho nên không biết làm sao, đi qua đi lại không thoát ra được câu nào an ủi. Còn Lệ thì càng lúc càng khóc to. Sinh sợ bên ngoài người khác hiểu lầm anh ta đã làm gì cho nên vội vàng đóng cửa lại, ôm chặt Lệ vào trong lòng. Bị ôm bất ngờ Lệ hoang mang đẩy ra nhưng không được vì anh ta ôm quá chặt. Cuối cùng cả hai đứng đó mà không ai nói câu nào. Cứ ôm nhau như vậy qua cả canh giờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho hai người quay lại hiện tại bối rối ngượng ngùng. Mã Sinh lên tiếng hỏi người bên ngoài để né qua chuyện khác. Ai đó, kiếm ta có chuyện gì không hả? Cậu chủ ơi, phòng của ông có người chết trong đó. Nghe đến đây Sinh giật mình vì căn phòng đó là nơi cha mình dặn dò rất kỹ, không cho bất cứ ai vào. Sao lại có người chết? Anh đi ra hỏi. Nè, mày nói gì? Đó là phòng cha ta, ai cho người làm vào hả? Rồi tại sao chết? Dạ con không biết, nhưng mà cái xác nhìn kinh khủng lắm cậu, giống như bị mọi thứ ăn sạch chỉ còn bộ xương thôi. Sinh quay lại nói với Lệ, em thay đồ rồi ra phòng khách đợi anh. Sinh đi vội theo gia nhân để đến nơi xem thử cứ chuyện gì đang xảy ra ở căn phòng đó. Bởi trước giờ cha của anh không ai cho phép được vào căn phòng này, thì sao có người dám bước chân vào được. Khi Sinh đến căn phòng của cha mình, anh lại bàng hoàng khi thấy cảnh tượng một cái xác, còn lại bộ xương chỉ còn dính lại chút thịt da và máu cũng chẳng biết nó có biến đi đâu mất, mà chỉ còn mỗi bộ xương như vậy. Đến khi nhìn Linh Kích Tù mà chăn dặn không được đến thì Sinh mới kinh hãi lùi về sau vài bước, bởi nó đã bị mở tung ra, bên trong thì máu dính khắp nơi nhưng chẳng có gì ngoài mấy tấm ván. Trong lúc mà anh ta còn đang hoang mang thì Lệ cũng chạy vội tới, vừa thấy cô đã la toáng lên làm cho cả đám đang sợ lại sợ thêm bỏ chạy tán loạn. Sinh quay ra thấy Lệ thì chạy đến ôm cổ mà an ủi, nhưng Lệ không phải sợ cảnh máu me chết chóc mà cô nàng đang nhớ lại giấc mơ hôm bữa về nằm ở mộ cha mẹ. Trong đầu cô xuất hiện văng vẳng tiếng nói của ông Lưu: nếu thấy có người chết không toàn thây con hãy phải về ngay đây nghe chưa. Thế Lệ đứng đó thất thần, Sinh nhỏ giọng nói: thôi em đừng sợ, chắc có kẻ nào đó giết người rồi ném xác vào đây để làm cho ta hoang mang. anh sẽ bảo vệ em không cho kẻ nào làm hại. Nhưng trái lại sự lo lắng suy nghĩ của Mã Sinh, Lệ trở nên bình tĩnh mà tiến lại gần xác xem cho thật kỹ rồi phân tích. Anh không thấy cái xác này khác lạ hay sao? Thứ nhất, trên xác có rất nhiều dấu cắn như răng của một con vật nào đó. Còn thứ hai, đây nhất định không phải do con người giết. Với lại cái xác có bốc lên một cái mùi gì đó khó người lắm anh ạ. Mã Sinh cũng rất bất ngờ và hứng thú khi thấy Lệ bình tĩnh phân tích từng chi tiết nhỏ như vậy. Anh cũng đến gần rồi cùng nhau xem xét và tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái xác xuất hiện ở đây. Qua một lúc nói chuyện thì Lệ mới nhìn qua Sinh mà hỏi với một vẻ mặt nghiêm chỉnh. Nè, anh nói cho em biết đi, có phải cha anh đã nuôi con thú dữ nào ở trong này phải không? Bởi mỗi lần ông kêu em vào đây y rằng có một cảm giác rùng mình xuất hiện. Với lại hôm trước em đã mơ một giấc mơ khá khó hiểu nhưng lại liên quan đến chuyện này. Mã Sinh liền thắc mắc, em nói vậy là sao, mà giấc mơ đó là gì, sao lại liên quan đến chuyện này? Lệ ngồi đó nhớ lại giấc mơ một lúc mới bắt đầu kể. Chuyện là hôm về thăm mộ cha mẹ để đợi anh đi chơi, trong lúc nằm bên cạnh mộ em thấy một người quen đến. Lúc đầu em không biết là mơ, cứ ngồi nói chuyện bình thường. Ông ấy bảo khi nào bên nhà này có người chết không toàn thây thì phải rời khỏi đó ngay, nếu không thì cũng chết như vậy. Đến khi em tỉnh lại mới biết là mơ, cho nên không bận tâm tới hôm nay nữa. Nghe Lệ nói xong, Mã Sinh mới bắt đầu nghĩ đến những gì cha anh từng nói. Có một lúc suy nghĩ thì Sinh mới kêu Lệ ra ngoài. Anh lên tiếng gọi đám người làm. Bọn ngươi mau vào đem xác nó ra thả trôi sông nhanh lên. Tao sẽ điều tra kẻ nào dám lèn vào để giết người như vậy. Nhớ chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu không tao sẽ không tha cho kẻ nào dám lộ chuyện đấy. Nói xong cả hai đi về phòng của Lệ. Xong thì Sinh mới bắt đầu nói lại sự việc. Em có biết ai làm thầy không hả? Bởi anh nghi cha mình đã nuôi âm binh trong căn phòng này. Hôm qua trước khi đi thì ông đã dặn anh phải thường xuyên vào phòng vẽ cái thứ nước màu đỏ lên hai cánh cửa tủ, còn dặn không cho ai được phép vào trong này. Giờ xem ra thì mọi thứ đã rõ, hai người như tìm được phần nào nguyên nhân của sự việc đáng sợ vừa xảy ra, nhưng vẫn cần có đủ bằng chứng thì mới dám khẳng định. Thế vậy Lệ liền mạnh dạn nói, nè anh, em nghĩ nên rời khỏi căn nhà này một thời gian, nếu giấc mơ của em là đúng, nhất định chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy ra trong nay mai. Mình qua nhà em ở đó rồi chờ ông về nói lại tìm cách giải quyết. Có lẽ con quỷ vừa thoát ra khỏi sự giam cầm của ông Mã Đinh kia đã rất tức giận, cho nên nó luôn chờ cơ hội để giết cho bằng được nhà họ Mã này. Vì vậy mà Lệ vừa nói xong thì cả hai lại kinh hồn lạc vía khi mà tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kinh sợ xảy ra ngay trước mặt. Từ trên trần nhà một giọt máu đã nhỏ xuống sàn. Cả hai lúc đầu không nghĩ nhiều cho nên nhìn lên xem, nhưng rồi họ há hốc mồm khi trên trần nhà chẳng thấy bất cứ con vật nào hay ai, nhưng máu lại không ngừng nhễu xuống mỗi lúc một nhiều, cho nên trong đôi phút dưới sàn nhà đã có một vũng máu đỏ thẫm. Cả hai không nói được lời nào, chỉ biết đứng đó mà chết chân một chỗ. Phải đến khi mà bà Vũ chạy vào kêu lớn thì hai người mới giật bắn người mà trở lại. Cậu chủ ơi, không xong, thằng Khổ đã bị giết nữa, nhưng lần này là bị chặt mất cái đầu. Sinh nhìn qua Lệ mà từng cơ mặt đều nhảy lên loạn xạ, bởi không cần nói thì hai người họ cũng hiểu cái đầu đó đang nằm ở đâu. Vì không thể nào lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, bên kia mất đầu còn ở đây lại có máu chảy linh láng, cho nên cả hai là một lần nữa thì hỡi ôi. Cái đầu của thằng Khổ đang được treo lủng lẳng trên đó, đôi mắt mở to hai khóe mắt không ngừng chảy ra hai hàng lệ máu. Nhưng mà lại có một cái khó hiểu ở đây, khi mà thằng Khổ được Sinh kêu đi chôn cái xác kia là lúc cả hai đang đi về phòng, cho nên không thể có chuyện bị người ta chặt đầu rồi đem đến phòng của Lệ nhanh hơn cả hai người như vậy. Mà vừa rồi cả hai nhìn lên không thấy gì, thế sao bây giờ cái đầu lại đang bị treo ở đó? Nhưng thêm một cái đáng sợ khác chính là dường như cái đầu kia nó đang bay lơ lửng ở trên đấy, chứ không hề có sợi dây nào buộc vào thì phải. Lúc này thì sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Bà Vũ vừa trông thấy đất xỉu ngay tại chỗ, Còn Lệ với Mã Sinh thì mặt cắt không còn giọt máu nào. Họ chỉ cố gắng lê đôi chân nặng nề kia để rời khỏi căn phòng ám ảnh này mà thôi. Không hiểu ông Đinh đã giam cầm cái gì bên trong cái tủ gỗ ấy mà khi nó thoát ra được lại gây ra sự tàn khốc đến vậy. Công mày lúc này là ban ngày mà cái thứ đáng sợ nó còn dám lộng hành giết người một cách kinh dị như vậy. Nếu là ban đêm thì không hiểu số phận của hơn 20 con người trong nhà của họ Mã sẽ ra sao đây. Qua một lúc khó khăn thì hai người cũng đê đôi chân nặng trĩu của mình ra khỏi căn phòng kia và dùng hết sức để chạy ra khỏi căn nhà đang bị thứ tà ma nào đó chiếm giữ. Phải mất cả canh giờ sau thì hai người mới chịu ngưng lại để mà nghỉ ngơi hít thở lấy oxy vì phải chạy một đoạn đường khá xa. Lúc này Lệ mới lên tiếng hỏi với giọng điệu khó chịu. Nè, cuối cùng thì cha con anh đã làm trò quỷ quái gì trong căn phòng đó? Không thể nào lại có chuyện ma quỷ giết người ban ngày như vậy. Thực sự anh không biết bên trong đó giam cầm gì. Chỉ nghe cha bảo mỗi ngày phải lấy thứ nước màu đỏ vẽ chéo lên hai cánh cửa tủ. Ông cũng có nói nếu mà cánh cửa tủ mở thì hậu quả rất thảm khốc. Em đừng la anh, vậy anh đây còn sợ muốn đứng tim thì có chửi thế nào anh cũng như em thôi. Đang ngồi nói chuyện ven đường thì một ông bác đi tới, thế hai người vừa thở vừa sợ hãi đứng lại nói chuyện. Nè, hai con bị sao không hả? Có chuyện gì mà cả hai chạy thục mạng như vậy? Đây ông có ít nước cho cả hai uống thấm giọng đi. Sinh nhanh tay chụp lấy chiếc đỉnh đưa lên uống thì vội vàng dừng lại mà nhìn qua Lệ. Cô cũng không nói gì quay qua chỗ khác, khiến cho Sinh cảm thấy mình có lỗ mãng đưa lại cho Lệ. Em uống tí nước cho khỏe rồi mình tìm hiểu nguyên nhân. Lệ không ngần ngại mà lấy uống ngay. Sau đó thì vẫn trở lại một ít cho Sinh. Trong lúc mà anh ta uống thì Lệ quay qua nhìn ông bác kia mà nói. Dạ con cảm ơn bác nhiều, nhưng bác có thể dành để con hỏi vài câu được không? Ông liền cười rồi từ tốn. Ôi trời ơi, có gì mà không được, đâu con muốn hỏi gì nào. Lệ bắt đầu kể lại mọi diễn biến từ giấc mơ cho đến chuyện vừa xảy ra. Bác ơi, chuyện là như vậy, thì bác có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra tại nơi đó không? Ông lại cười một lần nữa rồi ngồi xuống bên cạnh hai người. Nếu đúng như con nói, xem ra lão chánh tông gặp nạn lớn rồi. Bởi cách con nói thì cho thấy lão ta phong ấn một ác linh hay là một âm ngài nào đó vẫn chưa chịu thuần phục ông ta. Bởi những ác linh thì chúng vô cùng thâm độc và tàn nhẫn. Một khi nó thoát ra được bên ngoài thì coi như kẻ giam cầm nó chịu hậu quả trước tiên. Nếu là một âm ngài thì dễ đối phó hơn. Nhưng mà theo con nói thì bác nghĩ đây ắt hẳn là một ác linh mạnh. Bây giờ hai đứa theo bác về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sinh lúc này mới hỏi thêm. Bác nè, thì nếu nó là ác linh thì chuyện gì xảy ra với tất cả mọi người? Nếu thực sự là ác linh thì không chỉ người trong nhà ấy bị nạn mà nó liên lụy đến mọi người xung quanh. Bởi ác linh cực kỳ tàn độc, nó càng giết người thì sức mạnh càng tăng nên sẽ không có cơ hội nào thoát được khi nó gặp con người. Lúc này cả hai ngồi bệt xuống dưới đất một cách tuyệt vọng, bởi Mã Sinh cũng không biết cha mình đã đem con ác linh kia từ đâu về. Anh chỉ biết nó hiện diện trong nhà này được một thời gian khá lâu. Do lúc đó anh không chú ý đến mà lo ăn chơi, cho đến bây giờ có hỏi thêm thì anh cũng bất lực mà chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng có một sự lạ từ ông lão kia mà cả hai không chú ý đến. Chắc là do vừa trải qua sự hoảng loạn sợ hãi tột độ cho nên không nhận ra. Ông lão đó là ai? Sao tự nhiên lại xuất hiện ngay lúc hai người đang cần sự giúp đỡ? Và ông lão đó là ai mà tại sao lại biết rõ về thế giới ma quỷ như vậy? Cộng thêm ông ta hay nhìn qua hai người một cách thần bí, cứ như ông ta có gì đó đang giấu không nói cho họ biết. Phải mất thêm nửa canh giờ cả hai mới bình tĩnh được phần nào. Sau đó cả ngay không theo ông lão ấy về nhà mà quyết định đến nhà của Lệ để ở. Bởi giấc mơ của chị ta thấy nó đã hoàn toàn trở thành sự thật. Sau khi về nhà của Lệ được một lúc, Sinh kêu chị ta ở đó còn anh đi ra ngoài làm gì đó. Lệ ngồi trên cái vạc tre trước sân, bên cạnh là một gốc xoài rất to. Nó đã lớn lên từ khi chị sinh ra cho đến bây giờ. Lệ ngồi đó nhìn lên cây xoài trước mắt, nước mắt chảy dài trên gò má tới lúc nào chẳng hay. bởi chính nơi đây chị được cha mình hái cho những trái chín rồi cùng chị chơi đùa vui vẻ. Nè bé con, lại nhớ cha mẹ mà khóc phải không? Một giọng nói từ đâu vang lên làm cho chị quay lại, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Phải mất một lúc sau chị mới nhìn thấy dáng ai đó từ ngoài đường đang tiến lại gần, rồi đi thẳng vào trong nhà chị. Để một lúc sau rồi mới nhận ra là ông Lưu, người mà bác thuở nhỏ chị rất quý mến hay qua nhà chơi. À bác Lưu, sao không vào trong này đứng ngoài đó hỏi vọng vào? Bác mau vào đây con cần hỏi cái này. Ông Lưu cười rồi chửi yêu. Tổ cha mày nghe con mắm, mày biết tao già cả mà bắt đi nhanh cho té hả? Bởi vì người thương bỏ riêng hay sao mà ngồi một mình ở đây? Lệ đứng lên chạy ra rồi nói. Bác này, tới ngày cái chọc con hoài. Bác thấy trước nay có anh nào dám nhảy vào đâu mà bị bỏ rơi. Vào đây nhanh đi còn hỏi cái này. Nói rồi chị kéo tay của ông đi nhanh, làm cho ông đi vội theo mà vấp mấy lần. Nhưng may là không bị té. Thôi thôi, bây làm gì kéo bác đi như dạy dạc vậy hả? Bây giờ ngồi nói rõ nguyên dân, ngồi đi khóc làm chi? Lệ bắt đầu nhìn ông thật kỹ rồi hỏi. Nè bác, bây giờ bác phải nói rõ cho con biết. Tại sao lại biết chuyện xảy ra tại nhà chánh tổng kia mà cảnh báo cho con? Cái gì? Chuyện đó xảy ra rồi sao? Vậy con có bị sao không hả? Ông Liêu hốt hoảng hỏi thăm chị, khiến cho chị cũng tò mò không biết điều tại sao ông ấy biết trước nhưng lại tỏ ra quan tâm mình như kiểu muốn lỡ câu hỏi. Nhưng mà Lệ là một cô gái không dễ từ bỏ. Chị nắm lấy tay của ông lần nữa rồi hỏi lại. Con đã có mặt tại đây thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao bác không trả lời câu hỏi của con? Có phải bác giấu con chuyện gì không? Bất chợt một cái gì đó rơi ra tạo thành một tiếng động lớn, làm cho Lệ quay về sau nhìn. Khi không thấy chị ta quay lại thì không còn thấy ông Liều đâu nữa. Ôi mẹ ơi, cuối cùng bác ấy là người hay là ma vậy hả? Nhưng mà ma thì sao lại xuất hiện giữa ban ngày như vậy? Còn là người thì bác đi đâu lại nhanh đến thế? Lệ ngồi đó mà nói một mình không bận tâm đến xung quanh, khiến cho Sinh từ ngoài đi vào đến bên cạnh mà vẫn không nhận ra. Thế Lệ ngồi đó nói chuyện một mình cho nên Sinh vỗ vai đã làm cho cô nàng nhảy dựng lên mà la toáng. Anh định làm em chết mới vừa lòng hả? Làm gì đi bỏ người ta ở đây một mình tới giờ mới về? Sinh ngồi xuống mà năn nỉ rồi mới nói rõ nguyên nhân mình đi. Hai người nói chuyện khá vui thì từ bên ngoài bà Vũ đã chạy tới hối hả. Đến nơi bà chỉ kịp nói được hai tiếng thì xỉu ngay tại chỗ. Cậu... Thế vậy cả hai mới đưa bà vào nhà để chăm sóc. Đợi cho bà tỉnh lại sẽ hỏi nguyên nhân. Lúc này Sinh lên tiếng. Em vào làm cơm rồi mình ăn xong sẽ đi kiếm một người. Anh nghĩ người đó có thể giúp được chuyện đang diễn ra ở bên nhà. Căn nhà lá của Lệ khá đơn sơ nhưng lại gọn gàng, bởi cứ vài ba ngày là chị đã chạy về quét dọn, rồi sắp xếp mọi thứ rất chu đáo mới đi. Lệ quay lại hỏi, nhưng mà em đã mua gì đâu mà nấu đây? Thôi để em chạy đi qua nhà cô chú bên này, hỏi mượn ít gạo về nấu đỡ. Sinh chỉ tay vào cái bao được để trên sát bàn vách rồi nói, anh đã mua mọi thứ cần dùng, đồ ăn mọi thứ nằm trong cái bao đó. Khi về đến đây thì em ngồi đó nói chuyện một mình cho nên làm anh sợ muốn chết. Do bây giờ không phải là lúc để làm nũng cho nên Lệ chỉ cười một cái rồi đi làm đồ ăn. Còn Sinh thì ra chăm sóc để bà Vũ sớm khỏe lại, hỏi thăm sự việc ở nhà. Trong lúc này Lệ đang ngồi làm đồ thì sau nhà xuất hiện một dáng người đi vào. Lệ nhìn lên nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai, đành chờ cho người đó đi vào để xem. Bất chợt một câu nói vang lên bên tai như có người đứng sau lưng. Nấu đồ ăn cho chồng hả? Lệ quay lại vừa vui vừa nói. Ôi trời ơi bác Lưu, bác cứ như là ma vậy. Con vừa thấy ai ngoài kia sao bây giờ bác lại ở sau lưng con? Ông liền cười rồi nói. Thì bác vừa đi vào chứ ai? Nhưng mà con thì mãi lo nhìn cái gì ngoài đó mà không hay bác vào đây. Mà nè bác đến báo cho con một chuyện để con bảo vệ mình. Lệ hơi khó chịu mà hỏi. Cái bác này ngộ thật đó, từ hôm bữa tới nay cứ thông báo với báo mãi thôi không có chịu nói gì cả. Ông ngồi xuống như sợ ai đó. Lần này con phải nghe lời của bác, khuya này đúng canh ba ra mộ của cha mẹ, rồi bác sẽ chỉ cách giúp cho hai đứa vượt qua đại nạn lần này. Nhưng chỉ có một mình con đi thôi, đừng cho ai biết kể cả cậu sinh kia. Lệ liền trợn mắt. Trời ơi, bác định giết con. Bác biết con đang bị ám ảnh chuyện bên nhà chánh tổng mà kêu con ra canh ba ra mộ cha mẹ. Sao không nói luôn ở đây? Ông Điều liền nói thêm. Nếu cái gì cũng dễ dàng như vậy thì có gì phải nói hả con? Với lại kêu con ra đó là để con đào một thứ được chôn dưới đất. Bác già rồi cho nên đâu có sức mà đào. Nhớ đấy, tối nay đúng canh ba, phải có mặt ở ngoài đó nghe chưa? Giờ bác đi lo một vài việc. Nói rồi ông đi thẳng ra sau nhà, lúc này Sinh cũng đi xuống. Em có cần anh phụ gì không? Lệ quay lại định nói cho Sinh biết về ông Lưu, nhưng khi chị nhìn ngược ra ngoài sau nhà thì chẳng có ai. Lúc này Lệ mới bắt đầu nghi ngờ về ông Lưu này, bởi nếu là người thì không thể đi nhanh đến mức độ này. Thấy cũng không nên nói cho Sinh nghe mấy chuyện ma quỷ ngay lúc này, chỉ định lái sang chuyện khác. Hơn hai canh giờ trôi qua thì bà Vũ cũng khỏe lại. Lúc này Sinh ngồi cạnh bên hỏi chuyện. Có chuyện gì mà Vũ vậy chạy gấp gáp tìm con như vậy? Bà nhìn về Sinh mà run giọng nói. Cậu chủ ơi, chẳng biết ai độc ác đem quỷ lại nhà của mình ám hại. Lúc tôi chạy đi tìm cậu thì hơn 20 người bị giết chết một cách kinh khủng. Còn chuyện này mới là đáng lo nè cậu. Sinh không nói gì bởi lúc này anh đã hiểu ra chuyện ở bên nhà là do cha mình gây nên, cho nên mới có kết cục hôm nay. Anh thở dài rồi trấn an bà. Thôi Vũ đừng lo nữa, chuyện đã xảy ra rồi cho nên không làm gì được nữa đâu. Bây giờ Vũ cứ về quê của mình sống đi, còn nhà bên ấy ngày mai con kiếm thầy về giúp hóa giải rồi mới tính tiếp. Bà liền nói thêm, bây giờ cậu ở đâu tôi sẽ theo hầu ở đấy. Tôi đã không còn quê, với lại tôi là trẻ mồ côi, cho nên chẳng biết phải tìm quê ở đâu. À, tôi có lấy được một mớ tiền bạc mang qua cho cậu. Lúc này Lệ từ dưới nhà đi lên, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cho nên chỉ lên tiếng. Nếu vậy anh để Vũ ở lại đây với mình đi, nhà bên kia em nghĩ sẽ khó mà ở được, dù có phong ấn được con quỷ kia cũng vậy. Hai người nói chuyện mà không để ý, bà đang nhìn mà cười thầm, bởi chuyện má Sinh thương cô người ở Diễm Lệ này, bà đã biết từ lâu. Cũng chính bà là người hay giúp cho hai người có cơ hội trò chuyện hơn. Hôm nay thấy được cả hai quyết định chung sống với nhau, càng làm cho bà vui hơn. Khi thấy Sinh được Lệ khuyên nhủ trở thành người tốt, không lêu lổng vui chơi nữa. Thế là cuối cùng thì ba người quyết định ở lại nhà của Lệ sống phần đời còn lại. Nhưng chuyện con quỷ đang lộng hành giết người vô tội kia thì vẫn chưa xong, cho nên Sinh bắt buộc phải đi một chuyến đến tận nơi xa kiếm được thầy giỏi về giúp. Sáng hôm sau, Sinh dặn dò hai người xong thì xuôi ghe theo con nước lên đường. Lệ cùng bà Vũ ở đó mà chờ đợi, nhưng vẫn còn may là con quỷ kia không qua đây hại họ, nếu không thì cả hai đã khó mà giữ được mạng để chờ đến ngày Sinh quay lại. Lúc này cảnh chuyển đến một nơi mà lão chánh tổng đang ở. Ông cùng vài tên quan thăm khác đang ăn uống vui vẻ thì bỗng có một cái gì đó đen thui xuất hiện ngoài cửa. Ông Đinh lại vô tình nhìn thấy, lúc đầu cứ nghĩ là tên gia nhân nào đó đứng nhìn lén. Ai ngờ cái bóng đen kia cứ tự biến mất đột ngột. Ông Đinh thấy nét mặt tái sầm lại như hiểu được chuyện gì sắp đến. Ông đứng lên từ giã những người khác, lấy lý do hơi mệt về phòng nghỉ. Vừa vào đến phòng, ông lấy ngay một cái hộp bằng gỗ, nhưng lại có một vệt đỏ thẫm tự nhiên, chứ không phải được sơn. Khi vừa cầm lên định mở ra thì ông phải ngưng lại, nhìn xuống bàn tay của mình mà ánh mắt bắt đầu hoảng sợ tột độ. Bởi cái hộp bây giờ toàn bộ là máu, cứ như máu đó là từ cái hộp ấy chảy ra. Dù ông lấy khăn lau đi thì nó vẫn cứ chảy ra không sao ngưng lại. Đến lúc này ông đã hiểu ở nhà xảy ra chuyện gì. Ông lắp bắp mà nói, không lẽ nó đã... Nói đến đó thì ông mở ngay chiếc hộp ra, thì kinh hãi quăng chiếc hộp xuống đất mà lui vào trong góc phòng như đang hoảng sợ tột độ. Khi cái hộp bị ném xuống đất thì một hình nhân bằng vải đã lăn ra bên ngoài. Nhưng cái làm cho ông ta sợ nhất chính là đôi mắt vào miệng của con hình nhân không ngừng chảy máu. Nhìn nó lúc này cũng vô cùng đáng sợ hơn trước. Qua một lúc thì ông cũng lấy lại được bình tĩnh mà tiến tới, nhặt con hình nhân lên rồi nghiến răng mà nói: "Mày dám chống lại tao à? Đã hơn 20 năm nay mày vẫn không chịu khuất phục là sao? Được, thế thì tao sẽ cho mày hồn siêu phách tán vĩnh viễn." Nói rồi ông lấy một lá bùa dán lên con hình nhân, sau đó lấy một lọ máu trong túi vải đỏ, rồi nói từng câu để oán giận: "Để tao coi mày chống lại được bao lâu, mày nghĩ thoát ra là có thể giết được tao, giết này bây giờ thì ai giết ai." Khi mà lọ máu đó được đổ lên con hình nhân thì nó bốc cháy rồi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Con hình nhân cũng bắt đầu cử động, nó lăn qua lăn lại cứ như một con người đang bị thiêu lửa đau đớn vô cùng. Nhưng rồi không hiểu lý do nào mà bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ lớn thì mọi thứ lại tắt hết, đến cả nến trong phòng cũng tắt. Lão Đinh hoảng sợ vội chạy ra khỏi phòng, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Một ánh sáng lóe lên như trời sắp nổi giông bão. Trong ánh sáng nhấp nháy đó, lão đã nhìn thấy một dáng người đứng chặn ngoài cửa. Nhưng mà rồi một cái nhấp nháy thì hình dáng đó cũng đã đứng ngay bên cạnh. Lúc này cả căn phòng bỗng sáng lên một ánh sáng xanh lè, trông cực kỳ ma quái đáng sợ. Cũng nhờ ánh sáng đó mà lão ta mới nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ bí ẩn vừa xuất hiện. Đó là một người phụ nữ, cả khuôn mặt bị nát như ai đó dùng vật gì cứng đánh nhiều lần đến nỗi con mắt lòi ra ngoài. Đầu cũng bề một lỗ máu cứ như vậy phun ra xối xả, bay sang ướt tiết cả mặt của lão Đinh. "Hương, sao bà..." Lão chánh tổng chỉ nói được mấy tiếng không rõ ràng kia, đã u ớ không nói được câu nào nữa. Rồi trong ánh sáng chớp nháy đó, thấy được ông đã bị người phụ nữ kia một tay bóp chặt cổ mà nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Những cái móng tay sắc nhọn của con quỷ đó cắm sâu vào cổ họng, làm máu không ngừng tuôn chảy. Nhưng rồi một cảnh tượng kinh hoàng nữa tiếp diễn. Con quỷ đó há miệng mà hứng lấy dòng máu đỏ thẫm kia, uống một cách say mê như kẻ đang khát gặp ly nước lạnh. Chỉ chưa đầy một nén nhang thì cả cơ thể của lão chánh tổng kia chẳng còn giọt máu nào nữa. Có lẽ mối thù giữa hai người cực kỳ lớn, cho nên khi hút hết máu lão ta mà con quỷ kia vẫn không ngừng từ bỏ, mà vẫn cào xé thần xác mọi trái tim ra để ăn sống một cách ngon lành. Cảnh tượng ăn tươi uống máu ấy diễn ra thì bầu trời không ngừng vang lên từng hồi sấm chớp kinh hoàng, kể như đó chính là một sự cảnh báo cho mọi người về một đại nạn khủng khiếp sắp xảy ra. Lúc này cảnh được truyền đến căn nhà của chánh tổng. Mọi người đang cố gắng dập lửa cho đám cháy. Sinh cũng có mặt tại nơi đó hối thúc những người khác để cố dập tắt đám lửa lớn như con mãnh thú hung tàn đang bao trùm căn nhà. Lúc này bên cạnh anh còn có một ông lão ngoài 70. Cả hai đứng đó một lúc thì ông ta thở dài một tiếng rồi kêu Sinh ra một khúc cây gần đó mà nói chuyện. Ông nhìn anh một lúc rồi nói: "Bây giờ cậu muốn thế nào, chứ tình hình này thì coi như khó mà cứu được cả hai rồi." Sinh đưa ánh mắt nhìn về nơi căn nhà đang cháy kia mà nói với một giọng đượm buồn: "Dạ nếu vậy thầy cứ làm những gì giúp ích được cho người dân quanh đây. Có lẽ ông ấy đã gây quá nhiều nghiệp cho nên là đến lúc phải trả." Ông thầy gật đầu rồi vỗ vai của anh như một sự động viên. Xong thì ông lại đi đến một cái bàn lễ được bày sẵn lúc nào ở gần đó để làm phép thu phục con ác linh ở trong nhà. Sinh vốn dĩ đi qua một ngôi làng khác, cách nơi đây đến vài ngày đi đường. Nhưng mà không hiểu là cơ duyên hay sự trùng hợp nào, anh đã gặp được một vị đạo sĩ cũng đang trên đường về hướng huyện Kim Xuyên. Qua những việc anh giúp đỡ người dân trên đường đi, cho nên vị sĩ kia đã đến ngỏ lời muốn được giúp anh thu phục ác linh đang tác quái làm hại người dân nơi anh ở. Anh cũng thật thà kể lại mọi thứ cho ông nghe, cũng không che đậy những việc làm xấu xa mà cha mình làm với người dân. Chính vì sự chân thành của anh khiến cho vị đạo sĩ kia chấp nhận giúp đỡ. Lúc đầu khi vừa đến thì ngôi nhà vẫn không bị cháy, Hai người lập đàn xong thì bỗng nhiên bầu trời trở nên âm u đáng sợ. Và một tia sáng xuất hiện bên trong căn nhà. Đạo sĩ bấm đồn biết được có người dùng bùa để thiêu đốt ác linh. Ông vừa nói cho sinh biết thì bất ngờ có một người làm trong nhà. Thấy có lửa đã chạy đến tạt một thau nước lạnh vào làm cho đám lửa tắt đi. Công chính từ khi ngọn lửa tắt là mọi thứ bắt đầu kinh dị xuất hiện. Trời thì không ngừng xuất hiện sớm chớp, dòng gió cứ như vậy mà kéo đến mỗi lúc một lớn hơn. Rồi từ chỗ cháy lúc đầu bị dập tắt, bây giờ nó lại xuất hiện một ngọn lửa không thể nào dập được. Cứ như vậy mỗi lúc nó cháy càng lớn hơn. Giờ thì đã hiểu vì sao khi mà lão Mã Đinh kia đang đốt con hình nhân lại phát ra tiếng nổ, rồi một hình dáng đáng sợ xuất hiện và giết chết lão. Nếu không bị tên gia nhân ở nhà phá thì có thể ông đã giải quyết được mối nguy này. Có thể đó cũng chính là cái giá mà lão phải chịu. Cũng giống như cầu gieo nhân nào gặt quả nấy. Chính vì vậy mà sinh đã chấp nhận cho đạo sĩ thu phục con ác linh kia để giữ bình yên cho mọi người. Còn về phần cha của anh thì đành chấp nhận cho ông ta đi để mà chuộc lại lỗi lầm. Sinh lúc này đã đến ngồi phía sau của đạo sĩ, còn ông ta thì bắt đầu làm phép. Đây là lần đầu tiên anh thấy được cảnh làm phép của các đạo sĩ, bởi trước giờ anh cũng từng thấy vài ba lần cha mình mời vài ông về nhà làm gì đó, nhưng chẳng biết họ làm gì, chỉ thấy toàn ăn với nhậu. Chỉ có hôm nay là tận mắt thấy được sức mạnh của bùa chú là như thế nào. Một lá bùa được ông thầy phóng ra thì ngay lập tức một làn khói đen từ căn nhà bị cháy kia bay thẳng ra mà đánh tan lá bùa. Đạo sĩ nhếch mép một cái rồi nói: "Cũng giỏi đấy, để xem ngươi mạnh đến đâu." Nói rồi ông lại dùng một loại bùa chú nào đó nhìn rất quái dị, kèm theo đó là một tấm gương chiếu yêu. Sau khi đọc chú khai lệnh thì cả hai bay vào bên trong, tạo ra bởi một tấm lưới bằng ánh vàng kim bay thẳng vào trong nhà. Nhưng ác linh bên trong cũng chẳng phải dễ thu phục. Nó không ngừng bắn ra những làn hắc khí để phá trận. Cả hai bên giao chiến một cách ác liệt hơn 2 canh giờ mà vẫn không có kết quả. Bất ngờ từ phía sau của cả hai người xuất hiện một thứ gì đó bay nhanh đến lao vào bàn lễ, làm cho nó nổ tung khiến cả hai văng ra. Vị đạo sĩ nhìn lại thấy đó là một hình nhân, ông vội đứng lên rồi gằn giọng: "Giỏi lắm con ác linh kia, dám đánh lén ta sao?" Nói rồi ông lấy ra một thanh kiếm gỗ, cắn ngón tay trỏ của mình lấy máu tha lên kiếm, thì thanh kiếm kia bỗng nhiên sáng lên như vừa bị nung đỏ. Ông nhìn về sinh mà nói: "Cậu giữ lấy lá bùa này bên mình rồi chạy ra xa ngoài kia. Nếu tôi bại trận mau chạy khỏi nơi đây nghe chưa?" Nói xong ông lao vào trong đám cháy kia. Cứ như vậy sinh bên ngoài đã tận mắt chứng kiến được một cảnh tượng mà cả đời anh cũng không bao giờ quên được. Bên trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội, những tiếng đánh nhau vẫn lọt ra đến tận ngoài này. Lâu lâu lại vang lên một tiếng nổ lớn, rồi tiếng kêu la thảm thiết của ai đó. Trời thì càng lúc càng đáng sợ, dòng gió mỗi lúc càng mạnh hơn, cứ như là mọi thứ xung quanh đang bị hút vào trận đánh kia thì phải. Đến hơn 2 canh giờ sau vẫn chưa có được kết quả. Từ trong nhà một hình dáng bay ra ngoài, anh vội vàng chạy lại thì mới hay, đó chính là vị đạo sĩ kia. Miệng ông đã thổ huyết rất nhiều, gần như chẳng còn sức để đánh tiếp. Nhưng rồi chẳng biết lệ từ đâu lại chạy tới rồi hô lớn: "Thầy ơi coi chừng!" Khi mà tiếng la của lệ vang lên thì hai người nhìn về căn nhà đã thấy một hình dáng đen với đôi mắt đỏ đang lao nhanh về hướng của họ. Tình huống quá nhanh khiến cho vị đạo sĩ kia không thể cản phá. Hai người chỉ còn biết đưa mắt nhìn cái chết đang đến phía gần mình. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên như xé tan màn đêm. Vị đạo sĩ nhìn lại thấy trên ngực ác linh đang bị một vật gì đó phát sáng khống chế. Nên ông nhân cơ hội đó mà lấy hết sức còn lại, chạy đến phi thân lên cao, đâm một nhát chí mạng vào con quỷ. Sau đó thì dường như không gian bị ngưng động lại trong vài phút. Sau đó chỉ thấy một ánh sáng chói mắt lóe lên, làm tất cả chỉ biết ngã về đằng sau để tránh không nhìn về ánh sáng đó. Đến khi cả ba người mở mắt nhìn lại một lần nữa thì mọi thứ đã yên tĩnh, ngọn lửa bên trong căn nhà cũng được dập tắt, hình dáng của ác linh cũng bị tan biến, trả lại cho nơi đây một không gian thoáng đãng mát mẻ. Những đám mây đen cũng tan biến, trả lại cho mọi người là bầu trời trăng thanh gió mát, và tiếng hò hét của đám côn trùng cũng bắt đầu vang lên như một sự ăn mừng cho chiến thắng của cái thiện. Cả ba không ai nói gì, cùng nhau đi về nhà của Lệ với một nụ cười trên môi, mặc cho phía sau là một đống đổ nát tan hoang. Vài ngày sau, người dân trong huyện Kim Xuyên nhận được một tin vui. Mã Sinh, con trai của chánh tổng, đã tặng toàn bộ tài sản đất đai của cha mình cho bà con nơi đó. Anh chỉ giữ lại một ít để làm ăn, rồi cùng Lệ xây dựng cơ ngơi mới, nhưng được dựng nên bằng lòng nhân từ độ lượng của Lệ. Bởi không ai nghĩ rằng một người ở của nhà chánh tổng lại thay đổi được mọi thứ, còn đem lại niềm vui cho người dân khắp huyện. Từ đó căn nhà tranh vách lá của Lệ luôn tràn ngập tiếng cười, bởi đó đang có ba con người sống chung chan hòa với nhau, không có cảnh đàn áp chửi mắng của ai nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.